Long Đồ Án, quyển 16, góc truyện audio.com, 486, không vào hang cọp, chíp chíp chíp. Sáng sớm, Công Tôn đã bận rộn cả đêm bị đánh thức bởi mấy tiếng kêu lớn, vừa mở mắt ra đã thấy trời sáng rồi. Tiểu Tứ Tử không có trong phòng, mà ở bên giường đối diện, cả Triệu Phổ và Tiêu Lương cũng không thấy. Công Tôn ngồi phắt dậy, nhớ lại hôm qua sau khi bận rộn cả đêm quay về phòng thì hình như có nghe thấy tiếng Triệu Phổ nói với Tiểu Tứ Tử. Cha con đã vất vả cả ngày rồi, sáng mai đừng gọi hắn dậy sớm. Công Tôn vỗ đầu cảm thấy mình thật không tốt, mọi người ai cũng bận rộn mà mình lại ngủ nướng như vậy. Nhưng mà, bên ngoài vẫn vang lên mấy tiếng chíp chíp chíp cứ như tiếng gà con kêu loạn xạ vậy. Công Tôn khó hiểu gà con ở đâu kêu vậy. Xuống giường đẩy cửa ánh sáng mặt trời chói lọi khiến Công Tôn phải chau mày, hơn nữa cảnh tượng lắc lư trước mắt cũng làm cho hắn suýt nữa thì choáng váng. Trong sân lúc này, chẳng biết ở đâu ra một đàn gà con đang không ngừng kêu la mà mổ thóc dưới mặt đất. Tiểu Tứ Tử ở giữa đàn gà, trong tay cầm một bò thóc đang rắc cho gà ăn. Xung quanh bé có một đàn gà con vàng óng đang tranh nhau nhặt thóc. Lại nhìn xung quanh, đám nha hoàn đang phồng má ôm ngực mà chảy nước miếng nhìn Tiểu Tứ Tử. Công Tôn còn đang khó hiểu không biết mọi người lấy gà ở đâu ra thì đúng lúc hắn ngẩng mặt lên định tìm Triệu Phổ thì lại thấy một người. Trong nháy mắt Công Tôn sinh ra một ảo giác, hắn thấy một thanh niên mặc áo vải thô kệch, mặt mày đen đúa. Người cầm cây gậy trúc đứng phía trước là Nam Cung Kỳ, còn người đứng sau lưng Nam Cung Kỳ, nhìn chỉ sạch sẽ hơn cái bang một chút xíu lại là Triệu Trinh. Công Tôn kinh ngạc không thôi, nhìn xung quanh thấy chẳng còn ai ở đây cả, chỉ còn mỗi Ân Hậu đang chống cằm ngáp bên cạnh bàn đá mà thôi. Công Tôn đến ngồi xuống bên cạnh Ân Hậu, hỏi ngài. Lão gia tử, mọi người đang làm gì đây ạ? Ân Hậu phẩy tay, nói muốn thể nghiệm cuộc sống của dân chúng bần cùng. Công Tôn suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Triệu Trinh muốn dùng cách này để tiếp cận đám huynh đệ của bát tộc kia sao, làm ẩu quá đi. Việc này sẽ không có phát sinh gì chứ. Công Tôn lo lắng, Nam Cung ở bên cạnh lập tức phụ họa khuyên Triệu Trinh. Hoàng thượng nghĩ lại a. Khụ khụ, Triệu Trinh ngắt lời Nam Cung, cầm cọng rơm chỉ mặt hắn. Xem ngươi kìa, nhìn thế nào cũng giống hệt thị vệ đại nội, ngươi không thể quê mùa như chẫm một chút à. Mọi người lặng lẽ nhìn Triệu Trinh, ý bảo vậy ngươi đừng có há miệng là xưng chẫm có được không? Mọi người còn đang nói chuyện thì bên ngoài có một đám cao thủ đại nội tất cả chạy vào, người nào cũng đã thay trang phục rồi nhưng vẫn cứ giờ nọ giờ kia. Triệu Trinh bất mãn, trừng Nam Cung, mang theo nhiều người như vậy làm cái gì? Là bản vương sắp xếp. Triệu Trinh quay đầu lại thì thấy bát vương gia đang sầm mặt đi vào. Triệu Trinh lập tức trừng Nam Cung, ngươi muốn chết à? Dám mật báo với hoàng thúc. Nam Cung thầm nghĩ nếu thần không báo cho ai mà cứ thế điên theo người, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì mới gọi là muốn chết thật ấy. Bát vương ra quan sát Triệu Trinh một lát lại lo lắng. Đủ người chưa, ta sai cả Đa La theo ngươi đi. Còn đang nói chuyện thì Qua Thanh cũng chạy vào, hắn mặc bộ y phục tả tơi, mặt đã đen lại còn bôi thêm than đen, nhìn chẳng khác nào cục than cả. Triệu Trinh nhìn mà giận nha, chỉ vào đám ăn mày uy phong lẫm liệt giờ đang vô thức xếp thành một hàng kia, mắng. Các ngươi có gì? Góc truyện audio.com, giống lưu manh chứ hả, dẫn các ngươi ra ngoài mất hết mặt mũi của trẫm cho coi. Đám thị vệ nhìn nhau, Nam Cung cũng thấy không giống, nhìn qua cũng sẽ phát hiện ra là giả ngay, hơn nữa đám thị vệ này quá lo lắng chuyện an toàn của Triệu Trinh nên càng dễ lộ hơn. Ha ha, Ân Hậu đang ăn điểm tâm cũng không nhịn cười được nữa rồi, lắc đầu cười lớn. Triệu Trinh cảm thất mất mặt chết đi được, nói với bát vương ra. Hoàng thúc có Ân Hậu đi cùng rồi nên sẽ không sao đâu, để bọn họ về đi. Bát vương trừng Triệu Trinh, Triệu Trinh cũng không dám ho he gì, dù sao thì hắn được bát vương gia nuôi lớn từ nhỏ mà, bởi vậy chẳng còn cách nào khác ngoài lườm Nam Cung. Nam Cung thì chỉ có thể nhìn trời, thầm nói, ngươi lại bắt nạt ta. Triệu Trinh thỏa thuận với bát vương gia, cuối cùng bát vương cũng nhượng bộ, nhưng Triệu Trinh nhất định phải dẫn theo mấy cao thủ đại nội, nếu không thì đừng có đi nữa. Đã thế ông còn ra đòn sát thủ, nếu không nghe sẽ kể cho Hoàng Thái Hậu biết. Triệu Trinh không thể làm khác, mặt cũng buồn so. Lúc này lại nghe Ân Hậu nói, cần nhất không phải là cao thủ đại nội đâu, phải là một cao thủ lưu manh kia. Tất cả mọi người cùng sừng sốt nhìn Ân Hậu, Ân Hậu cũng nhìn ra bên ngoài một cái. Chắc là tới rồi, ngài còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy bên ngoài ồn ào huyên náo, lập tức có một thân ảnh màu lam nhảy vào. Cung chủ, người tới mặc bộ váy màu xanh da trời, hai tay xách váy chạy vào, miệng thì kêu cung chủ nhưng người thì lao thẳng đến chỗ Tiểu Tứ Tử đang chăm gà. Mọi người nhớn mày, đây chẳng phải là Lam Hồ Ly sao? Lam Hồ Ly vừa ôm Tiểu Tứ Tử vừa cọ lấy cọ để, miệng còn hỏi. Cung chủ tìm ta tới làm chi?